One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 812, chương 473, Hakuen vs Tử Thần. Mà theo Hakuen không ngừng xâm nhập, màu đen trong không gian màu đen quang ảnh tựa hồ cũng tại một chút xíu biến ảm đạm xuống. Đến cuối cùng, thế mà đều biến thành thuần bạch sắc. Cái này đã nói rõ Hakuen đã thoát ly hypno vị trí màu đen không gian. Đi tới tử thần Thanatos màu trắng không gian, cũng tức là minh giới bên trong cực nhạc tịnh thổ. Cực nhạc tịnh thổ không hổ là minh giới bên trong nhất, ấm áp, địa phương. Nơi này bốn phía đều là màu trắng không gian, với lại tựa hồ còn có sinh mệnh rung động, cho người ta một loại 10 phần cảm giác thoải mái. Tại tiến vào cực nhạc tịnh thổ về sau, Hakuen cả người tốc độ rất nhanh, như cũ đang không ngừng hướng phía trước xuyên qua mà đi. Không bao lâu, Hakuen liền thấy được cực nhạc tịnh thổ bên trong một tòa vàng son lộng lẫy cung điện. Mà tại phía trên cung điện, đang đứng một bóng người, tử thần Thanatos. Khi nhìn đến Hakuen thời điểm, Thanatos khóe miệng không khỏi xẹt qua một tia lạnh nhạt mỉm cười. Cả người hắn nhìn hoàn toàn chính xác rất trương dương, cho dù là mỉm cười thời điểm cũng làm cho người cảm thấy 10 phần tùy tiện. Người rốt cục đi tìm cái chết. Thanatos lành lạnh cười một tiếng. Nhìn vậy ngươi đã đánh bại đệ đệ của ta Hypno. Phún phún, không tệ không tệ. Hakuen lạnh lùng, liền như vậy nhìn xem có chút cuồng vọng Thanatos lại không nói thêm gì. Uy, chẳng lẽ ngươi không có nghe được ta đang nói chuyện với ngươi à? Thanatos sau lông mày, có chút khó chịu nhìn lên trước mặt Hakuen. Vậy thì thế nào? Như thế nào? Thanatos giận dữ sinh cười. Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua so ta còn phách lối. Với lại, dạng này người thường thường cũng sống không lâu lâu. Hakuen biểu lộ nhìn 10 phần lạnh trâu. Tại thời khắc này hắn như cũ không nói lời nào. Ngược lại là đem đấu khí của mình không ngừng ngưng tụ cả phun trào ra. Giờ khắc này, Hakuen trực tiếp sử dụng ra gấp 5 lần giới vương quyền. Ầm ầm. Lúc này liền nhìn thấy trước mặt Hakuen không chút do dự. Trực tiếp trùng điệp hướng phía Thanatos phương hướng xung kích tới. Thanatos suy cười một tiếng. Ánh sáng tử vong mát. Vì từ Thanatos trong đôi mắt trực tiếp kích lan ra hai đạo màu đen tia sáng. Màu đen tia sáng cùng cực nhạc tịnh thổ không khỏi tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Oanh! Vô số đấu khí dâng trào. Tại gấp 5 lần giới vương quyền cường lực trùng kích phía dưới, Hakuen trực tiếp một quyền đánh vào Thanatos chỗ ngưng tụ khuấy động đi ra tia sáng bên trên. Ầm ầm, chỉ nghe được ầm vang một tiếng, hết thảy trước mặt trực tiếp ầm vang bạo phát ra to lớn bạo phá quang mang. Cũng là ở thời điểm này, Hakuen đã lách mình đi tới Thanatos trước mặt. Hakuen không ngừng hướng phía Thanatos thân thể oanh kích tới. Tại gấp 5 lần giới vương quyền phía dưới hắn động lượng lộ ra 10 phần bành trướng. Về phần Thanatos thì là không ngừng lùi lại. Khi thì sẽ phóng xuất ra từng đạo tràn đầy khí tức tử vong công kích đi đối phó Hakuen. Làm một tên song tử thần, Thanatos gần như không sẽ đi sử dụng quyền. Liền chờ nhục thể chiến pháp. Đây không phải nói thực lực của bọn hắn không đủ. Tương phản, mỗi một vị thần lực lượng cơ thể đều là thập phần cường đại. Mỗi một vị thần đều có thể tại vũ trụ chân không hoàn cảnh sống sót cũng tự do đối thoại. Với lại quyền nhanh cùng nhục thể tốc độ di chuyển đều vượt xa tốc độ ánh sáng phía trên. Chỉ dựa vào lực lượng cơ thể cũng đủ để tại trong vũ trụ ngao du. Dù cho ký túc tại người bình thường loại trên thân lúc, thân thể của bọn hắn lực lượng y nguyên vượt quá tưởng tượng kinh khủng. Có thể nhẹ nhõm dùng một ngón tay ngăn trở gâu sen một kích toàn lực. Trừ cái đó ra, cho dù là mềm mại vật chất, bị thần cầm trong tay cũng sẽ trở nên so vũ trụ cứng rắn nhất kim loại càng cường nhận hơn. coi như cầm trong tay chính là cờ tướng quân cờ cũng có thể ngăn cản gâu sen cái kia đủ để vỡ nát sao trời tốc độ ánh sáng chi quyền. Bọn hắn càng nhiều thời điểm chỉ nói là khinh thường tại đi sử dụng. Nói thí dụ như bây giờ tại cùng Hakuen kịch chiến tử thần Thanatos. Cứ việc nói Hakuen đã biểu hiện ra sức mạnh hết sức mạnh. Nhưng vẫn cũ không có đạt được Thanatos tán thành mà bây giờ. Hakuen đang lấy thực lực của mình nói cho Thanatos. Đã ngươi lựa chọn khinh thị ta. Như vậy tất nhiên sẽ trả giá đắt. Giờ khắc này liền nhìn thấy Hakuen một cái chấn động. Tại Thanatos trước mặt thình lình ngưng tụ ra trên trăm đạo giống nhau như đúc tàn ảnh. Cũng lại tiếp tục hướng phía Thanatos phương hướng oanh kích tới. Hừ hừ, Thanatos cười lạnh một tiếng. Điêu trùng tiểu kỹ cũng dám lấy ra bầy ở trước mặt của ta bêu xấu. Thật là muốn chết, tử vong suy tức. Hô hô. Thanatos vừa dứt lời liền trực tiếp há miệng nuốt phun ra một đạo màu đen hô hấp. Ầm ầm, khí lưu phát động, Hakuen tất cả tiến về phía trước, tàn ảnh toàn bộ đều tiêu vong tại Thanatos tử vong suy tức phía dưới, đồng thời phát ra trong nháy mắt cách cách vỡ vụt âm thanh. Ân, mà đợi đến Thanatos đem Hakuen tất cả tàn ảnh đều cho hết thảy giải quyết về sau, hắn mới phản ứng lại, có gì đó quái lạ, bởi vì Hakuen cũng không có dấu hiệu nào biến mất. Phanh, sau một khắc, Thanatos dưới chân đại địa ầm vang vỡ vụn ra. Ngay sau đó một đạo tàn ảnh trực tiếp vọt ra, đồng thời mang theo vô số hỏa hồng sắc diễm hỏa cùng gió lốc gào thét mà đi. Cụ phong hải khiếu quyền, ầm ầm. Một quyền này trực tiếp oanh trúng Thanatos mắt cá chân vị trí. Đồng thời đánh nát mắt cá chân hắn. Xoạt xoạt, Thanatos thân thể cũng đi theo biến mất ngay tại chỗ. Đồng thời xuất hiện ở mấy chục mét có hơn trên bầu trời. Với lại cứ như vậy yên lặng nhìn lên trước mặt Hakuen. Suy suy, Thanatos mắt cá chân thương thế trong nháy mắt cũng đã khôi phục. Thanatos mắt trợn tròn, cả người rất phẫn nộ lại khác thường mà nhìn xem trước mặt Hakuen. Ngươi thế mà đả thương ta. Cứ việc nói thương thế đã khôi phục, nhưng là đối với Thanatos tới nói, nội tâm của hắn thương tích lại không cách nào ma diệt. Hắn thế mà bị Hakuen cái này hắn nhìn, phàm nhân, bị đả thương Thanatos nội tâm đã sớm như là biển. Cả sóng cả mãnh liệt. Lộ ra 10 phần phẫn nộ. Tốt, rất tốt. Tiếp đó, liền nghênh đón tử vong trừng phạt a. Thanatos nổi giận gầm lên một tiếng. Lập tức liền nhìn thấy cả người hắn trùng điệp hướng phía Hakuen phương hướng oanh kích tới. Hắn thế mà sử dụng lực lượng của thân thể. Bất quá cũng đó có thể thấy được. Thanatos chủ yếu vẫn là bởi vì hiện tại nội tâm quá phẫn nộ. Nếu không cũng sẽ không như thế. Thần chi trà đạp, oanh, oanh, có chút tức giận Thanatos đang trùng kích đến bên này thời điểm. Cả người không khỏi tốc độ rất nhanh ra chân. Một cước tiếp lấy một cước nặng nề mà hướng phía Hakuen thân thể dẫm tới. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.